Cố Giai Lỗi là người của chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thị trấn Mạnh Hoan. Mà Mạnh Hoan trước giờ vẫn luôn có thái độ trung lập. Chưa bao giờ phát sinh xung đột lợi ích với người khác. Nhưng cũng không người nào dám đắc tội y, bởi vì nghe nói trên huyện y có chỗ dựa. Nghĩ đến đây, Liễu Kình Vũ nảy sinh một ý tưởng tuyệt vời. Sau khi Thạch Trấn Cường nói xong, Liễu Kình Vũ lập tức nói, Bí thư Thạch, tôi cho rằng Ô Tuấn Đông cũng không phải người thích hợp. Ở đồn công an thì anh ta là phó đồn xếp hạng cuối cùng. Kinh nghiệm lý lịch còn thấp, nếu để anh ta đảm nhiệm chức trưởng đồn công an, chỉ e rất khó để mọi người phục. Tôi đề nghị đồng chí Cố Giai Lỗi đảm nhiệm chức vụ trưởng đồn công an. Đồng chí Cố Giai Lỗi là quân nhân chuyển nghề, hơn nữa cũng phụ trách mảng hình sự, năng lực rất khá, đã từng phá không ít vụ án, kinh nghiệm lý lịch đầy đủ. Tôi cho rằng anh ta thay Hàn Quốc Khánh đảm nhiệm chức vụ trưởng đồn công an là thích hợp nhất. Liễu Kình Vũ nói xong, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Mạnh Hoan ánh mắt sáng ngời. Mạnh Hoan mới chỉ hơn 30 tuổi, mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần âu màu xám, có vẻ rất nho nhã nhưng lại toát ra sự trầm ổn. Liễu Kình Vũ nói xong, Mạnh Hoan chỉ ngẩng lên nhìn Liễu Kình Vũ một cái rồi lại cúi xuống. Cũng không nói lời nào. Giờ phút này, nghe Liễu Kình Vũ nhắc tới Cố Giai Lỗi, trong lòng Thạch Trấn Cường bắt đầu kêu khổ, âm thầm nguyền rủa Liễu Kình Vũ. Y vô cùng rõ ràng, một chiêu này của Liễu Kình Vũ chính là mượn đao giết người. Chia rẽ nội bộ để lôi kéo, Liễu Kình Vũ đã biết rõ quan hệ của Cố Giai Lỗi và chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Mạnh Hoan. Chính mình nếu phản đối đề nghị này của hắn, tất nhiên sẽ khiến Mạnh Hoan bất mãn, do đó đắc tội Mạnh Hoan. Nhưng nếu như mình đồng ý với đề nghị của Liễu Kình Vũ, như vậy sẽ vứt bỏ vị trí mấu chốt này. Trong khoảng thời gian ngắn, Thạch Trấn Cường lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan. Giờ phút này, những người khác tất cả đều rơi vào trầm mặc, mọi người rất rõ ràng. Với tình huống này thì chỉ có Thạch Trấn Cường mới có quyền đưa ra quyết định cuối cùng. Những người khác có nói gì cũng vô dụng. Lúc này, ánh mắt của Tần Duệ Tiệp lại đặt trên người Liễu Kình Vũ. Tuy rằng cô biết Liễu Kình Vũ là một người kiên định, nhưng đối với chỉ số thông minh làm quan của Liễu Kình Vũ cũng không quá tin tưởng. Theo cô, rất nhiều biểu hiện của Liễu Kình Vũ đã làm đảo lộn quy tắc quan trường. Rất khó tiến xa, đây cũng là lý do mà về mặt công việc cô cũng có chút ủng hộ Liễu Kình Vũ nhưng từ đầu đến cuối đều giữ khoảng cách với hắn. Nhưng hiện tại, Liễu Kình Vũ đột nhiên chơi một chiêu như vậy, không thể không khiến Tần Duệ Tiệp thay đổi cách nhìn đối với hắn. Một chiêu này quả thực rất ổn, rất chuẩn, rất độc, hiện tại Tần Duệ Tiệp cũng rất muốn biết, lần này Thạch Trấn Cường rốt cuộc sẽ tiếp chiêu như thế nào. Thạch Trấn Cường ước chừng đã trầm mặc đến hơn một phút đồng hồ. Lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn Liễu Kình Vũ. Sau đó nhẹ nhàng gật đầu nói, được, tôi đồng ý với ý kiến của chủ tịch thị trấn Liễu. Trưởng đồn công an sẽ do đồng chí Cố Giai Lỗi đảm nhiệm. Đồng chí Ô Tuấn Đông vì có biểu hiện xuất sắc trong công việc nên thăng chức lên làm phó đồn thứ nhất. Sau hội nghị sẽ gửi văn kiện lên huyện, kết quả cuối cùng thế nào sẽ do huyện quyết định. Thạch Trấn Cường nói xong, tất cả đảng ủy viên đều tỏ vẻ nhất trí. Lúc này Liễu Kình Vũ tất nhiên sẽ không so đo với Thạch Trấn Cường. Tuy rằng xếp hạng của Cổ Tân Vũ giảm xuống nhưng trong lòng hắn sớm đã có suy xét rồi. Cổ Tân Vũ nếu như theo phe mình, hắn tuyệt đối sẽ không bạc đãi Cổ Tân Vũ. Lúc này coi như là một khảo nghiệm đối với Cổ Tân Vũ. Xem y có thể vượt qua được không? Nếu như có thể vượt qua được, Liễu Kình Vũ sẽ hoàn toàn đưa Cổ Tân Vũ vào dòng chính của mình. Việc chọn trưởng đồn công an đã xong, mọi người tiếp tục thảo luận, phân công về công tác cứu tế. Sau đó Thạch Trấn Cường vô cùng khó chịu nhìn Liễu Kình Vũ một cái rồi tuyên bố tan họp. Hàn Quốc Khánh đi theo sát phía sau Thạch Trấn Cường, Liễu Kình Vũ cũng đi phía sau Thạch Trấn Cường. Vừa đi ra ngoài, Thạch Trấn Cường vừa vỗ vai Hàn Quốc Khánh nói, Lão Hàn à, không cần ủ rũ như vậy. Không phải chỉ là một vị trí trưởng đồn thôi sao?